Chương 853, sống ở nhân gian, sao mà may mắn. Lúc cái kia người tu sĩ rơi xuống Linh Sơn trước đại điện này tòa trên quảng trường thời điểm, trong mây cũng tới nhiều Thương Hải tu sĩ. Diệp Thánh cùng Lương Diệt kề vai sát cánh đứng ở trong mây, Lý Xương Cốc cùng mặt khác một vị Thương Hải tu sĩ cũng là đứng được tương đối gần. Chu Phu Tử cũng đi tới Vân Hải trong. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia lăn xuống tại trên quảng trường quái dị tu sĩ, theo lấy cảnh giới của bọn hắn, tự nhiên biết rõ cái kia người tu sĩ cảnh giới đã đi tới Thương Hải đầu cuối. Chỉ là mọi người ở đây ở bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy vị có thể dám nói vững vàng thắng chi. Sau đó có nhiều thánh nhân nhìn về phía Diệp Thánh, hiện tại ba trong giáo, trừ đi cái kia đã ly khai nhân gian Tuệ Trù Tăng, chỉ sợ là chỉ có Diệp Thánh cảnh giới cao nhất, có lẽ kết cục sau đó, thực có thể thắng được. Về phần những người khác, cũng không có năng lực này. Lý Xương Cốc chú ý tới đạo kia tiêu tán kiếm quang, xác định Triêu Thanh Thu nên đã đến, liền không có quá lo lắng, toàn bộ thế gian, nếu còn có Triêu Thanh Thu đều ứng phó không được tu sĩ. Như vậy mới đến phiên toàn bộ nhân gian lo lắng, có thể tu sĩ này nhìn qua chính là thiên ngoại tu sĩ, cái này kỳ thật nhường Lý Xương Cốc cũng có chút lo lắng, thiên ngoại khách đến thăm, rõ ràng nhanh như vậy liền tới rồi, lúc này đây đến người, Triêu Thanh Thu có thể ứng phó, như vậy tiếp theo đến người đâu, những chuyện này đều là không biết bao nhiêu, bất quá lúc này, có lúc này sầu lo, cái kia chính là Triêu Thanh Thu đem tu sĩ này bức bách ở đây, là vì cái gì, trong mây nhiều Thương Hải tu sĩ đều muốn lấy vấn đề này, mà tại Hậu Sơn bên kia, Tuệ Trù Tăng hóa thành kim quang sau đó, thật đúng là tại nguyên chỗ lưu lại một khối hiện ra kim quang Xá Lợi Tử, Lý Phù Giao chưa nhìn rõ ràng, viên kia Xá Lợi Tử liền đã chạm vào cái kia khỏa đã chết héo cái cọc gỗ bên trong, đèn lồng nói ra, không sai biệt lắm, sau đó có thể hay không thành, toàn bộ nhờ thiên ý, Lý Phù Giao gật đầu sau đó, chỉ vào quảng trường cái kia vừa hỏi, nói như thế nào, đèn lồng nói ra, hai cái thiên ngoại tu sĩ, Triêu Thanh Thu ý tứ chính là lưu lại cho các ngươi liên thủ, Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ. Xem cảnh giới giống như tại Thương Hải đầu cuối, đèn lồng lạnh nhạt nói, chỉ sợ giờ phút này, cái nào đó nữ tử quần trắng, cũng đã đem kia chém giết, Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, ta đi. Bụi mù tản đi, tên kia thiên ngoại tu sĩ đứng dậy, nhìn quanh trái phải, không tiếp tục chứng kiến đạo kia tuyệt thế kiếm quang, nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được trong mây vài đạo Thương Hải khí tức, có chút khẩn trương, nhưng cũng không quá mức khẩn trương, dù sao lấy hắn cảnh giới này, giống nhau Thương Hải tu sĩ. Đúng vậy xác thực không có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại đấy, cái kia cán màu đỏ trường thương sách trong tay, giấu ở dưới mặt nạ thiên ngoại tu sĩ như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng không thấy đạo kia tuyệt thế kiếm quang, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, vị kia kiếm tiên nên liền ở phía xa, bản năng đơn giản chém giết hắn, nhưng mà làm sao không giết, hắn suy tư một lát, chỉ là chứng kiến xa xa đi tới một cái thanh sam người trẻ tuổi, bên hông bội kiếm, một mặt khác, treo lấy một cái hồ lô rượu, đang nhìn đến người trẻ tuổi này bắt đầu. Là hắn biết vì cái gì lúc trước chính là cái kia kiếm tiên không động thủ giết hắn rồi. Nhìn xem người trẻ tuổi kia, hắn nhấp lên cái kia cán trường thương, có chút khinh miệt cười nói, là một người, còn là một đám người. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy những ngày này ngoại tu sĩ, đương nhiên, lúc này là lần đầu tiên, sau đó sẽ gặp có khả năng đối mặt một đám tu sĩ. Không biết, đợi lát nữa chính ngươi xem, nói rơi xuống, liền có kiếm khí sinh ra. Ở đằng kia tòa vô danh trên núi, đã chém giết cái kia thiên ngoại tu sĩ Diệp Sơn Ca Vương người mà đứng, toàn bộ người khuôn mặt có chút khó coi, linh phủ bên trong khí cơ càng là rung chuyển không chịu nổi, nhưng tức đã là như thế, Diệp Sơn Ca như cũ là sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía xa xa, toàn bộ người không có chút đại chiến sau đó bộ dạng, Lãnh Sơn theo trong mây đi xuống, sau đó tại Diệp Sơn Ca trước người cách đó không xa lơ lửng, lúc trước một trận chiến, hắn từ đầu tới đuôi cũng nhìn thấy rõ ràng, Diệp Sơn Ca tuy rằng cảnh giới còn không bằng cái kia thiên ngoại tu sĩ, nhưng mà một thân đạo pháp tầng tầng lớp lớp, tại giao chiến thời điểm, càng là trầm ổn không thôi, người bình thường không cách nào bằng được, hiện nay Diệp Sơn Ca tại Thương Hải cảnh giới trong, chỉ sợ cũng tìm không được mấy cái địch thủ, huống chi nàng, còn trẻ tuổi như vậy, nhìn xem Lãnh Sơn, không cần nghĩ cũng biết hắn cũng không phải là nhân gian tu sĩ, Diệp Sơn Ca chỉ là có chút mệt mỏi mà hỏi, còn muốn đánh sao, Lãnh Sơn lắc đầu, suy nghĩ một chút, còn là nghiêm túc hỏi, ngươi tu hành bao lâu, như vậy cái vấn đề, Lãnh Sơn hỏi nhiều người, Diệp Sơn Ca khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng, chỉ là vị này đạo chủng chỉ là nhìn xem hắn, không nói tiếng nào, Lãnh Sơn suy nghĩ một chút, lại lần nữa nói ra, lần này Bất Chu Sơn bên kia đã đến hai cái thiên ngoại tu sĩ, Triêu Thanh Thu lưu lại một cái cho ngươi, một cái khác để lại cho Lý Phù Giao, Diệp Sơn Ca ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, phát giác được hắn không giống như là nói dối, cái này thì thào tự nói, luyện binh sao, dù sao cũng là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần người nói thêm cái gì liền đoán được. Cùng thiên ngoại tu sĩ đại chiến, Lý Phù Giao là đầu một lần, bất quá là không phải đầu một lần đều không sai biệt lắm, thiên ngoại tu sĩ mặc dù tu hành công pháp cùng bọn họ bất đồng, nhưng mà cảnh giới chính là cảnh giới kia, cũng không so với nhân gian bên này càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy lúc Lý Phù Giao xuất kiếm sau đó, liền không bao giờ nữa nghĩ quá nhiều, Hồng Trần kiếm là trước kia tốt như vậy mấy chuôi kiếm mảnh vỡ dung hòa mà thành một thanh mới kiếm, đã sớm cùng Lý Phù Giao tâm ý tương thông, hơn nữa có tốt như vậy mấy chuôi kiếm dung hợp, đi qua thiên phạt, trình độ sắc bén gần với Riêu Thanh Thu chuôi này cổ đạo, rất nhanh liền tại cái đó thiên ngoại tu sĩ trường thương trên lưu lại rất nhiều màu trắng dấu vết, điều này làm cho cái kia thiên ngoại tu sĩ có chút kinh dị, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, hắn đem trường thương ném ra ngoài, cả cán trường thương liền giống như đầu hỏa long rời tay mà đi, tại trên quảng trường, đoạt mắt người mắt, càng thêm làm cho người ta rung động kỳ thật không phải này hỏa long bản thân, mà là hỏa long trong ẩn chứa tràn đầy khí cơ, cái loại này khí tức, mặc dù là Diệp Thánh, đều hơi hơi nhíu mày, chỉ là thân ở tại bên trong chiến trường Lý Phù Giao, chỉ là trường kiếm trong tay buông tay sau đó, trong nháy mắt liền có mấy đạo tràn đầy kiếm khí lên giữa không trung, sau đó ngưng kết mà thành từng đạo khí kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vốn đối phương có một cái hỏa long, Lý Phù Giao bên này nên là kết thành một đạo kiếm thường mới là tốt nhất ứng đối biện pháp, nhưng không biết vì sao, hắn chỉ là ngưng kết khí kiếm, tự hồ là muốn hạ quyết tâm, cùng đối phương cứng đối cứng, lúc mấy đạo khí kiếm ngưng kết mà thành sau đó, chuôi này Hồng Trần đã lướt qua cái kia hỏa long, đi vào vị kia thiên ngoại tu sĩ trước người, sau đó sau một khắc, mấy đạo khí kiếm khí thế bừng bừng phấn chấn, trực tiếp lướt qua, đánh lên cái kia hỏa long, mà lúc này đây, tại cái đó thiên ngoại tu sĩ trong mắt, lại là mặt khác một bức cảnh tượng, trong mắt hắn, những cái kia khí kiếm, nhìn xem là độc lập tồn tại, nhưng trên thực tế mỗi đạo khí kiếm sau đó, đều có một cái cực kỳ rất nhỏ kiếm khí đem sâu chuỗi cùng một chỗ, mà tất cả kiếm khí đều liền tại chuôi này Hồng Trần trên. Bởi vậy lúc chuôi này Hồng Trần đi vào trước ngực hắn thời điểm, kỳ thật ẩn chứa kiếm khí, đủ để chém giết một cái thương hải tu sĩ. Hơn nữa sau cùng chuyện đáng sợ không tại ở này, mà tại Hồng Trần kiếm lơ lửng tại trước ngực hắn đồng thời, có một tay đồng thời đều khoác lên trên chuôi kiếm. Lý Phù Giao không biết lúc nào, đã sớm lướt qua cái kia hỏa long, đi tới hắn trước người, cầm chặt Hồng Trần sau đó, kiếm khí càng là mãnh liệt. Lúc trước trên quảng trường cũng đã là kiếm ý dồi dào trong đó, giờ phút này chính là càng lớn, toàn bộ nhân gian. Trừ đi mấy vị kiếm tiên bên ngoài, không có người còn có như vậy dồi dào kiếm ý. Mây trên Lý Xương Cốc đều nhíu mày, sau đó gật đầu, coi như là cảm thấy không sai. Sau đó liền một kiếm đưa ra, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra, như là chính tầng trời ngân hà rơi vào nhân gian, cơ hờ và am, y a sơ. Thế loại này, rất dễ dàng liền làm cho người ta sinh ra buông tha cho chống cự ý tưởng. Linh Sơn trước đại điện, đều bị kiếm khí tràn đầy, sơ sát tiêu điều chi ý mà tràn ra. Sau một khắc, cái kia người tu sĩ ngược lại trượt ra đi. Nhưng mà mặt nạ trên mặt đã tróc ra, cùng lúc trước Lãnh Sơn giống nhau, tại trên trán của hắn, cũng có một cái tù chữ, hẳn là cùng Lãnh Sơn giống nhau, đến từ chính đại danh ngục kẻ tù tội. Lý Phù Giao lúc trước đã nghe Triêu Thanh Thu đã từng nói qua loại chuyện này, tự nhiên biết chút ít sự tình. Ngươi tên gì vậy? Cái kia thiên ngoại tu sĩ hít sâu một hơi, đứng vững sau đó, có chút kiên kỵ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, cùng là Thương Hải, tại cảnh giới này trong, hắn thậm chí còn muốn so với Lý Phù Giao đi được xa hơn một ít. Vậy mà cũng không thể chiếm tiện nghi, bọn hắn thế giới kia không phải là không có kiếm tu, nhưng mà cũng không có như là Lý Phù Giao nhân vật lợi hại như thế. Lý Phù Giao cầm chặt chuôi kiếm, không có suy nghĩ nhiều khảo thi, cũng đã trả lời vấn đề, dứt bỏ hai người lập trường mà nói, hiện tại trước mắt người này, có thể coi như là Lý Phù Giao đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ, Thác Bạt Chá nhìn xem Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết rõ người nọ đem ta bức ở đây, là vì luyện binh. Nhưng đại quân của chúng ta liền ở phía sau, các ngươi không còn kịp rồi. Hắn thanh âm không lớn, chỉ có Lý Phù Giao một người có thể nghe thấy. Lý Phù Giao nói ra, các ngươi vội vã như vậy. Thác Bạt Chá nhìn xem hắn, nói trắng ra, thiên quân đám bọn chúng thật có chút gấp, bất quá các ngươi bên này cũng rất cổ quái. Chúng ta tới đây muốn hao phí rất lớn đại giới, các ngươi bên này tuyệt thế cường giả, đại khái cũng không phải là những cái kia thiên quân địch thủ. Lý Phù Giao không nói, bất quá mặc kệ hậu sự như thế nào, ta là nhìn không tới rồi. Nói chuyện, hắn lại lần nữa cầm lại này cán màu đỏ trường thương, Lý Phù Giao những cái kia khí kiếm cũng cùng theo tiêu tán. Hai người đối lập, Thác Bạt Chá nói ra, ngươi là thật tốt tu sĩ, bất quá sinh sai rồi địa phương, kỳ thật ta cảm thấy được nơi đây cũng không tệ lắm. Lý Phù Giao cười cười, sau đó nghiêm túc nói ra, sống ở nhân gian, là chuyện may mắn. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao không nói thêm lời, chỉ là nghiêm túc nói, mời, ghi đến cái này hậu kỳ sau đó, ta cảm thấy được năng lực ta thì không được. Rất nhiều địa phương không thế nào viết như thế nào, vì vậy những ngày này thả chậm tiến độ, cũng là tại học tập, hy vọng có thể hảo hảo thu cái đuôi, không giống lúc trước dư sở như vậy, kết thúc công việc thu được như vậy vội vàng, tháng này chắc có lẽ không đoạn đổi, nhưng mà không biết tháng sau có thể hay không rồi, sớm cho mọi người nói một tiếng, thật sự là năng lực có hạn, không phải lười biếng rồi. Cuối cùng mong ước mọi người mọi chuyện đều tốt.